Cửu vực kiếm đế, chương 3231, tiến hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thập tam hoàng tử mặc trên người, mặc dù là thiên kiếm lĩnh hoàng thất quần áo, nhưng là tại y phục này bên trong, còn mặc một tầng ngọc giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng này ngọc giáp, cũng không phải bình thường tiên khí. Ở phía trên, Sở Phong Nguyên lại là cảm thấy một cỗ cực đạo tiên binh lực lượng. Cái này thập tam hoàng tử trên thân ngọc giáp, lại là một kiện cực đạo tiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực đạo tiên binh cấp độ binh khí linh kiếm, kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng là cấp độ này tiên giáp, lại là ít càng thêm ít. Ngay cả Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên gặp. Bình thường có thể có được cực đạo tiên binh võ giả, không phải thiên tôn, liền là tiên đế, cấp độ này trong chiến đấu, so đấu là đối với thế giới pháp tắc lĩnh hội, cùng tự thân tiểu thiên thế giới chi lực đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiện tiên giáp, cũng không thể đủ quyết định chiến đấu, cho nên ít có tiên đế, biết luyện chế cực đạo tiên binh cấp độ tiên giáp. Cực đạo tiên binh tiên giáp, cũng phần lớn chỉ có tại tiên đế thiên tôn phía dưới trong chiến đấu, đưa đến tác dụng. Cái này thập tam hoàng tử xem ra trong khoảng thời gian này, cũng không phải không có làm chuẩn bị, món này tiên giáp, hẳn là hắn gần nhất đem tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, thái cổ bí cảnh muốn mở ra, hoàng thất chúng ta hoàng tử, đều cần sớm đi chờ đợi. Thập tam hoàng tử chậm rãi mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, chính là bước ra một bước. Biến thành một đạo độn quang, hướng về hoàng thành trung tâm nhất hoàng cung phương hướng bay đi. Sở Phong Miên theo sát ở phía sau, thoạt nhìn như là một tên xứng chức hộ vệ. Hắn hình dạng hoàn toàn không có che lấp, dù sao ai cũng biết, thiên kiếm minh xem như đầu nhập vào tại thập tam hoàng tử dưới trướng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử đứng chung một chỗ, vậy không có bất kỳ cái gì đáng giá kỳ quái. Thập tam hoàng tử mang theo Sở Phong Miên, một đường là tiến vào thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung. Cái này hoàng cung, có thể nói là ngoại trừ thiên kiếm lĩnh thánh địa bên ngoài, thiên kiếm lĩnh bên trong thần bí nhất địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới bay vào đến trong hoàng cung, Sở Phong Miên liền cảm giác được rõ ràng mấy đạo mạnh mẽ linh thức, bao phủ tại Sở Phong Miên bên người, tựa hồ là ở đánh giá Sở Phong Miên. Cái này mấy đạo linh thức, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế cường giả. Trọn vẹn 5 vị tiên đế cường giả, đều đem linh thức bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, đang kiểm tra cái này Sở Phong Miên thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, thế mà ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy. Sở Phong Miên cảm nhận được nhiều như thế tiên đế linh thức bao phủ ở trên người hắn, làm hắn đều là giật nảy mình, bất quá Sở Phong Miên ngụy trang thân phận loại sự tình này, đã là vô cùng quen thuộc, hắn đem trên thân vu thần chân thân. 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng hoàn toàn thu liễm. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là toát ra thuần túy kiếm ý, cùng Tam La Tông kiếm đạo khí tức, nhìn tựa như là một vị thuần túy kiếm đạo thiên tôn một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên bản thân, liền cũng không phải là tiên đế, mà là tiên tôn cảnh giới, ngụy trang thành là một vị tiên tôn, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao thiên tôn trên bản chất, cũng chính là lớn mạnh một chút tiên tôn thôi, chỉ là bọn hắn thực lực cùng pháp tắc tiên tôn, đều có cực điểm chênh lệch, mới lại được xưng là tiên tôn. Rất nhanh Sở Phong Miên liền chú ý tới, cái này 5 vị tiên đế linh thức, liền từ trên người Sở Phong Miên rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này tiến vào trong hoàng cung từ bên ngoài đến võ giả, cũng không chỉ là Sở Phong Miên một người. Bất luận một vị nào hoàng tử, đều có tư cách dẫn đầu một tên võ giả, cùng nhau đi tham gia thí luyện. Cái này chốt tiên đế, liền là phụ trách thủ hộ hoàng cung hoàng thất cường giả, xác nhận Sở Phong Miên thân phận không sai, chính là không có người tại tới để ý tới Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm thấy đi, vừa mới liền là hoàng thất cường giả, cái này 5 vị tiên đế, cũng chính là lần này hoàng tử thí luyện giám khảo. Bọn hắn phụ trách giám sát không cho phép bất luận cái gì tiên đế tiến vào thái cổ bí cảnh, đi tham gia khảo hạch. Thập tam hoàng tử tại phía trước về nước đầu đến, hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù không biết vì sao như thế định, nhưng là đây là bệ hạ định ra tới quy củ, cho nên không người dám vi phạm. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, quy tắc này, nghe rất kỳ quái, cho phép thiên tôn, lại không đồng ý hứa tiên đế tiến vào, cái này cũng đưa đến, cơ hồ hoàng tử, đều tại lôi kéo cái này phương thiên tôn cường giả. Dù sao một khi có thể lôi kéo đến một vị thiên tôn cường giả, như vậy vị hoàng tử kia, chính là cơ hồ có thể ván đã đóng thuyền hoàn thành hoàng tử khảo hạch, duy trì thân phận, thậm chí là có thể từ thái cổ bí cảnh bên trong, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên một chút nhìn tới, cũng có thể nhìn thấy chung quanh cũng không ít, giống như là Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử dạng này tổ hợp, một tên hoàng tử, dẫn đầu một tên võ giả. Những võ giả này thực lực, đều không ngoại lệ, yếu nhất đều là pháp tắc tiên tôn, bất quá thiên tôn cường giả, lại là không nhiều, Sở Phong Miên trước mắt nhìn thấy, chỉ có ba vị. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên tôn cường giả số lượng, thậm chí muốn so lên tiên đế, còn muốn càng thêm thưa thớt, có thể bị hoàng tử lôi kéo đến, đã ít lại càng ít. Cũng chỉ có giống như là lục hoàng tử, thập hoàng tử, thập tam hoàng tử. Dạng này trong hoàng tử người nổi bật, bài danh trước 20 hoàng tử, mới có thể lôi kéo đến thiên tôn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia ba vị thiên tôn cường giả, bàn về thực lực, thậm chí đều còn không bằng đầu nhập vào tại thập tam hoàng tử dưới trướng Lê Tuyết thiên tôn, Vĩnh Giả thiên tôn. Sở Phong Miên chỉ là đánh giá bọn hắn một chút, chính là đã mất đi hứng thú, dạng này thực lực, đối Sở Phong Miên không hề ảnh hưởng. Căn bản là không có cách cùng Sở Phong Miên là địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, tất cả mọi thứ, đều muốn dựa vào kiếm quân. Thập tam hoàng tử nhìn về phía Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra, trong giọng nói vậy cực kỳ khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, chư vị hoàng tử thực lực, kỳ thật cũng liền đều không đáng giá nhắc tới. Trước mắt thập tam hoàng tử, mặc dù cũng là một vị pháp tắc tiên tôn, so với bình thường tông môn tông chủ, đều không chút thua kém. Nhưng để ở tiến vào thái cổ bí cảnh võ giả bên trong, dạng này thực lực, chỉ có thể xem như tầng dưới chót. Một khi tiến nhập thái cổ bí cảnh, chính là không có chút nào quy tắc, thậm chí trong hoàng tử, đều thường có tranh chấp, ở trong đó tranh đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, hàng năm tiến vào thái cổ bí cảnh trong hoàng tử. Trong đó một bộ điểm, đều là bởi vì nội đấu mà vẫn lạc tại trong đó. Thập tam hoàng tử tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, duy nhất phải làm việc, liền là tự bảo vệ mình, cho nên hắn mới chuẩn bị một kiện cực đạo tiên binh cấp độ tiên giáp. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần đi tranh đoạt bí tàng sự tình, thì liền song giao tất cả cho Sở Phong Miên. Ân, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn nếu là đáp ứng thập tam hoàng tử hứa hẹn, tự nhiên là hội tuân thủ, hắn sẽ vì thập tam hoàng tử tranh đoạt một chỗ bí tàng, về sau, chính là Sở Phong Miên mình hành động. Anh nợ em một câu yêu thương, đến, phía trước liền là thái cổ bí cảnh cửa vào. Thập tam hoàng tử nhẹ giọng mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liền tại phía trước, một tòa phù không đảo tự, dần dần hiện ra ở trước mặt hắn. Cái này một tòa phù không đảo trung tâm, có một tòa quảng trường khổng lồ, Sở Phong Miên đã là chú ý tới, cái này một tòa trên quảng trường, đã là tụ tập đại lượng võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, những võ giả này bên trong, một nửa chính là như là thập tam hoàng tử một dạng, đầu đội tử kim long quan, thân mang kim sợi áo bào màu vàng người trẻ tuổi, những người này, liền đều là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất chư vị hoàng tử. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.